Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Minh Vương Cung. Rất nhanh, Tử Niên bị bắt được một chỗ phi thường ẩn nấp sơn động. Sơn động cửa hang có rậm rạp dây leo che chắn. Không nhìn kỹ căn bản không có biện pháp phát giác. Vào sơn động, bên trong vô cùng âm u ẩm ướt. Trong động không gian cũng không tính lớn, chỉ có một cái to bằng gian phòng. Trong động ngoại trừ bày ra ở giữa một tảng đá lớn, cái gì khác đều không có. Bất quá Tử Niên trên mặt lại động dung, bởi vì hắn linh thức đã cảm nhận được cái này trong viên đá ba động. Rất cường đại đến đủ để khiến hắn cảm thấy một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ khí tức. Thông qua linh thức, Tử Niên phát hiện tại khối này cự thạch bên trong thế mà chôn lấy một chương cự cung. Cung, Tử Niên kinh ngạc nhìn về phía một bên Vương Long. Vương Long lại là một trận kinh ngạc. Hắn còn chưa mở lời. Cái này Tử Niên thế mà biết cái này trong viên đá cất giấu thứ gì. Không sai, chính là một chương cự cung. Cung này tên là Minh Vương, là một tôn cực kỳ nặng sát phạt thần khí. Là năm đó chúng ta tổ tiên trong lúc vô tình đạt được. Vương Long nghiêm túc mở miệng nói ra. Thần khí, Tử Niên trong lòng kinh ngạc. Kỳ thật Vương Long trong miệng cái gọi là thần khí cũng không phải là đúng nghĩa thần khí, mà là từ truyền thuyết thần thiết luyện chế mà thành binh khí. Loại binh khí này đã siêu thoát phổ thông binh khí phạm trù. Tự thân liền có được năng lượng cường đại. Nhưng là loại này thần khí lại với hắn thần khí trọng lực chiếc nhẫn có chỗ khác biệt. Trọng lực chiếc nhẫn là đúng nghĩa thần khí, mà trước mắt cây cung này lại chỉ là giả thần khí. Thiên Ngân Đại Lục theo thói quen đem tất cả siêu thoát phổ thông binh khí phạm trù binh khí đều gọi chi vì thần khí, nhưng là kỳ thật cái này cũng không đúng. Theo Tử Niên hiểu rõ, tại bình thường binh khí phía trên còn có rất nhiều đẳng cấp. Tỷ như thần thiết rèn đúc binh khí liền xưng là linh khí. Cho nên trước mắt chương này cũng không phải là chân chính thần khí, mà là một kiện linh khí. Đương nhiên linh khí cấp độ binh khí tại Thiên Ngân Đại Lục cũng là vô giới chi bảo. Dù sao một kiện kỳ dị kim loại chế tạo binh khí đều có thể bán đi giá trên trời. Chớ đừng nói chi là thần thiết tạo ra linh khí. Cái này Minh Vương Cung để ở chỗ này mấy trăm năm sao? Một mực vì ta Mộc Thạch Thôn đời đời truyền lại. Thế nhưng là chúng ta Mộc Thạch Thôn không ai có thể khống chế cung này. Đại nhân nếu là có thể đạt được cái này Minh Vương Cung tán thành, đại khái có thể lấy đi. Vương Long mở miệng nói ra. Tử Niên gật gật đầu. Trong mắt cũng hiện lên một tia tinh quang. Hắn đang lo không có cách nào đối phó kia Xích Huyết Tử Dực Điêu. Có cái này Minh Vương Cung, vậy liền dễ làm nhiều. Ta đi thử một chút. Tử Niên đi đến cự thạch trước. Một quyền nện ở trên đá lớn. Cự thạch trong nháy mắt vỡ ra. Lộ ra một chương cự cung. Chương này cự cung toàn thân đen nhánh. Phía trên tản ra một cỗ màu đen loáng, mặt ngoài còn có khắc kỳ dị hoa văn, cho người ta một loại Minh Vương Lâm Trần xâm nhiên bá đạo cảm giác. Tốt cung, Tử Niên nhịn không được tán thán nói, cái này cung chỉ là phát ra khí tức giống như này cường hãn. Kia bắn ra cung tiễn chẳng phải là uy lực càng lớn. Tử Niên nhịn không được đưa tay hướng về Minh Vương cung chộp tới. Vào tay trong nháy mắt có cố ý lạnh đến tận xương tủy quét sạch Tử Niên toàn thân. Thật mạnh hàn ý, không hổ xưng là Minh Vương. Hẳn là lấy chi cửu u hoàng tuyền chi ý, Tử Niên lần nữa tán thán nói. Vương Long hơi kinh ngạc, chương này Minh Vương cung hắn cũng từng ý đồ sờ qua. Nhưng mà không đợi tay của hắn chạm đến Minh Vương cung, liền bị Minh Vương cung bên trên tán phát ra năng lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Nhưng là bây giờ Tử Niên nắm chặt Minh Vương cung. Minh Vương cung thế mà không có phản ứng chút nào. Thật chẳng lẽ sẽ thành công? Vương Long trong lòng tự lẩm bẩm. Từ niên giờ phút này thì là mọi ánh mắt toàn bộ rơi vào chương này Minh Vương cung phía trên. Hắn phát hiện chính mình càng phát thích chương này cự cung. Thế nhưng là đương từ niên đi sách cự cung thời điểm, lại phát hiện chương này cự cung thật nặng. Cung này nặng 1.6 vạn gần, người bình thường căn bản cầm không được. Vương Long mở miệng nói ra, 1.6 vạn cân, là ta vẫn thiết chùy gấp 3. Từ niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Minh Vương cung nặng như vậy. Bất quá 1.6 vạn cân với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó. Ông, từ niên một tay vừa dùng lực, cánh tay nổi gân xanh. Thế mà một tay đem Minh Vương cung từ hồ đá bên trong rút ra. Vương Long một trận kinh ngạc, đã sớm được chứng kiến từ niên lực lượng, nhưng là lần nữa kiến thức như trước vẫn là kinh ngạc vô cùng. Không được, loại này nặng cung coi như có thể nhấc lên được, lại nên như thế nào bắn tên đâu. Từ niên trong lòng lẩm bẩm, bỗng nhiên, hắn vỗ ót một cái, trực tiếp cắn nát ngón tay của mình. Đem máu tươi nhỏ tại Minh Vương cung bên trên. Không sai, linh khí cũng phải cần nhỏ máu nhận chủ. Quả nhiên, từ niên máu tươi bị Minh Vương cung hấp thu về sau, từ niên liền phát hiện mình cùng Minh Vương cung nhiều một tia liên hệ, mà lại trong tay Minh Vương cung trọng lực cũng biến thành nhẹ nhàng không ít. Dạng này mới đúng, từ niên tâm ý khẽ động, liền đem Minh Vương cung thu nhập trong đan điền. Linh khí là có thể trực tiếp thu nhập đan điền, có thể thông qua linh khí đi thai nghén, lúc chiến đấu trực tiếp triệu hoán là được rồi. Một bên Vương Long gặp từ niên thế mà nhỏ máu nhận chủ thành công, trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến từ niên thành công một khắc này, như trước vẫn là cảm thấy vô cùng giật mình. Chuôi này cung để ở chỗ này mấy trăm năm, không phải là không có người đối nhỏ máu nhận chủ qua. Thế nhưng là cái này Minh Vương cung căn bản không hấp thu máu tươi, cho nên cũng liền một mực không cách nào nhỏ máu nhận chủ. Thế nhưng là từ niên trực tiếp liền thành công, cái này làm sao không để hắn kinh ngạc. Đi, chúng ta ra ngoài thử một chút cái này Minh Vương cung. Từ niên mừng rỡ nói. Nói xong liền đi ra động phủ. Vương Long lập tức đi theo. Hắn cũng rất tò mò cái này Minh Vương cung đến cùng uy lực gì. Cho, Vương Long đem đã sớm chuẩn bị xong huyền thiết mũi tên đưa cho từ niên. Từ niên nhìn thoáng qua huyền thiết mũi tên, lại là cười lắc đầu. Tâm ý khẽ động, một cây hoàn toàn do huyền băng ngưng tụ mà ra băng kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Huyền băng kiếm bên trong còn ẩn chứa sóng gợn mạnh mẽ, uy lực muốn so kia huyền thiết mũi tên lớn rất nhiều. Không sai, đây cũng là từ niên thu nạp băng xương cự long long khí sau có năng lực. Ngưng nước thành băng, từ niên dựng cung kéo tiễn, thân như huyền cung. Cương khí bao trùm tại cánh tay kia phía trên, đồng thời linh khí thì là rót vào trong huyền băng tiễn bên trong. Bất quá từ niên dùng hết toàn lực, đều không thể đem dây cung kéo thành trăng tròn, chỉ có thể đạt tới nửa tháng cung. Ông, từ niên nhẹ buông tay, huyền băng kiếm đoạt dây cung mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến kia 3.000 mét bên ngoài gò núi mà đi. Oanh, kia khoảng chừng cao 20 mét nhỏ gò núi ầm vang nổ tung, trong nháy mắt san thành bình địa. Được, thật mạnh. Vương Long chừng to mắt, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lăm. Hắn không dám tưởng tượng một tiễn này bắn tại trên thân người sẽ là bộ dáng gì. Từ niên trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới một tiễn này uy lực thế mà như thế lớn. Một tiễn này đủ để uy hiếp chiến tướng cấp cao thủ. Đây là nửa tháng cung trạng thái, nếu là kéo thành trăng tròn, không biết sẽ có bao nhiêu lớn uy lực. Có lẽ ta thi triển thiên phú thần thông cùng long lân cánh tay gia trì hẳn là miễn cưỡng kéo đến trăng tròn. Từ Niên trong lòng suy nghĩ nói, ánh mắt lại như tinh thần lấp lánh, vui sướng trong lòng vô cùng. Hừ, có chương này cự cung, kia xích huyết tử dược điêu còn dám đến, ta để nó có đi không về. Từ Niên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, đối với Đinh gia tiếp xuống truy sát càng phát có lòng tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.